Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, thần nữ muốn gả cho ai? Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn muốn tiếp tục tu luyện. Kết quả đi ra, với Ngao Long Vũ hôn sự cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Bất quá còn có thời gian 5 năm. 5 năm này đem nên học cũng học. Sau đó núp ở đệ cửu phong. Chờ đợi sắp thành tiên. Đi ra ngoài lịch luyện. Sau khi thành tiên, trở lại tiếp tục bế quan. Nếu như có thể, hắn có thể chờ vô địch sau đó mới xuống núi. Hơn 500 năm thời gian, đủ hắn trở nên mạnh mẽ. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều đến, là hắn có thể nhìn tình huống. Có muốn hay không tấn thăng thành tiên? Sự tình còn rất xa. Hắn ngược lại cũng không gấp. Việc cần kiếp trước mắt, hay là trước thành tiên? Bất quá thành tiên trước, yêu tộc hẳn sẽ gây sự. Cách U Minh cửa vào sống động, còn có thời gian mấy chục năm. Hắn muốn ở trong những thời gian này, làm xong đủ chuẩn bị. Đệ cửu phong phải bày ở quá mạnh trận pháp, phong hoạn tương lai, sau đó mới học trảm long kiếm. Đến thời điểm, hắn thực lực tổng hợp mới có thể cường không ít. Đương nhiên, chân chính trọng yếu hay lại là cửu nghiêu chi lực với thiên hành cửu bộ. Cửu nghiêu chi lực đã tu luyện tới cực hạn rồi. Lên chức bây giờ thuật pháp không cách nào sử dụng. Cho nên ngoại trừ lên cấp làm quen một chút. Ngược lại không cần quá để ý. Thiên hành cửu bộ, không cách nào thi triển cực hạn. Bế quan chỉ có thể thỉnh thoảng làm quen một chút. Còn lại đã quen thuộc được rồi. Đợi lên cấp liền có thể. Pháp bảo cũng là như vậy. Trước mắt cần trước tiên phải học tập hay lại là trận pháp. Cái này không chỉ có thể tăng cường đệ cửu phong. Còn có thể đối độ kiếp có nhất định trợ giúp. Hồn ước quyết định. Long tộc chắc chú ý tới hắn. Trảm long kiếm với hắn mà nói là một sự uy hiếp công cụ. Mặc dù hắn yếu. Nhưng là có trảm long kiếm. Long tộc trẻ tuổi. Cũng sẽ không việc gì tìm hắn để gây sự. Bất quá, cũng có thể căm thù hắn. Nhưng có kiếm nơi tay, bọn họ cuối cùng sẽ ước lượng xuống. Sau đó Giang Lan bắt đầu tu luyện. Đối với Côn Lôn bên ngoài chuyện, hắn không có lại để ý tới. Càng không biết để ý đến gần Côn Lôn thiên nhân tộc. Cùng với yêu tộc, tóm lại có nhất diệp chướng mục hắn. Tạm thời sẽ không có người tính ra hắn. Mà bên ngoài như thế nào đi nữa náo, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đệ cửu phong hắn. Giang Lan quả thật không có để ý đệ cửu phong bên ngoài. Nhưng là bên ngoài nhân cũng đang hỏi thăm liên quan tới long tộc với Côn Lôn hiệp thương chuyện. Mà đang khi hắn môn gắng sức hỏi thăm thời điểm, đột nhiên có một tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra. Ta nghe một vị đệ tử thân truyền nói, lần này chuyện với thần nữ có liên quan. Các ngươi biết rõ là cái gì không? Là cái gì? Thần nữ là long tộc. Các ngươi biết chưa? Nói nhảm, nói điểm chính. Long tộc thần nữ, đối chúng ta Côn Lôn bất lợi. Mấy vị phong chủ hình như là muốn cho thần nữ với Côn Lôn những đệ tử khác thông gia. Thần nữ, cũng là Côn Lôn. Cái này cũng kêu thông gia. Trọng điểm chẳng nhẽ không phải thần nữ phải lập gia đình sao? Tin tức cứ như vậy bị truyền ra ngoài. Còn lại đỉnh, nghe nói thần nữ muốn đính hôn. Nói là để cho chính nàng chọn phu quân. Chính là vì chuyện này. Côn Lôn với long tộc thiếu chút nữa đánh nhau. Chính mình chọn, kia thần nữ sẽ chọn ai? Có phải hay không là ai cũng có thể. Ai biết rõ đâu rồi. Nhưng là thế nào nhìn cũng phải là đệ tử thân truyền chứ. Cũng không nhất định đi. Vạn nhất thần nữ thích đệ tử bình thường đây. Vậy phải thế nào chọn? Kinh Đình nghe những tin tức này. Cảm giác có chút nhức đầu. Hắn hỏi đi một tí sư huynh. Căn bản không có ai biết rõ tin tức này. Cũng không biết rõ tin tức này làm sao tới. Nhưng là có một chút hẳn là thật. Đó chính là thần nữ phải lập gia đình. Về phần gả cho người nào. Khẳng định không phải thần nữ chọn. Mà là một cái thích hợp nhân. Không biết rõ có phải hay không là một vị sư huynh. Kinh Đình thấy phải là bọn họ đệ nhất phong. Có khả năng cao nhất. Bởi vì tối đệ tử xuất sắc. Ở tại bọn hắn đệ nhất phong. Mục Tú nhìn một bên Kinh Đình lạnh lùng nói. Đừng có nằm mộng. Thân phận của thần nữ đặc thù. Tuyệt đối không phải xem ai ưu tú liền chọn ai. Hay là hỏi một chút Lâm sư muội đi. Lâm sư muội với thần nữ quen thuộc nhất. Nàng nói không biết rõ hơn phân nửa là không thể nói. Bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có thể tiết lộ một chút nhỏ. Kinh Đình mở miệng nói. Bọn họ lúc này chính là đi hỏi Lâm Tư Nhã. Cưới tuyển đối giống. Các ngươi thế nào chắc chắn sư tỷ thật phải lập gia đình đây? Đệ Tam Phong Lâm Tư Nhã hỏi Kinh Đình với Mục Tú. Huyệt trống không đến phượng. Không có lửa làm sao có khói. Mục Tú bình tĩnh nói. Có thể nói không? Kinh Đình cũng hỏi. Ba người bọn họ tu vi đều không khác mấy. Cơ bản cũng là cùng thời kỳ. Cho nên lẫn nhau cũng tương đối quen thuộc. Lâm Tư Nhã suy tư hạ nói. Qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết. Là đệ nhất phong sao? Kinh Đình lập tức hỏi. Là đệ nhị phong sao? Mục Tú cũng lập tức hỏi. Lâm Tư Nhã lườm bọn hắn liếc mắt. Rất ý tứ rõ ràng. Các ngươi mộng du đây. Đó là đệ bát phong Lộ Gian sư huynh. Kinh Đình hỏi. Gần đây đệ bát phong sư huynh danh tiếng thịnh nhất. Nhất là làm thời điểm có đệ bát phong sư thúc tham dự trong đó. Các ngươi tiếp tục đoán đi. Lâm Tư Nhã nói xong cũng chạy. Từng cái đoán đi qua. Không phải bị đoán được. Cảm giác rất dễ đoán dáng vẻ. Lâm Tư Nhã thực ra đối cái này nhân tuyển. Thật bất ngờ. Hoàn toàn chính là không có nghĩ đến. Căn bản không có bất kỳ lý do gì. Nhưng là Côn Lôn mấy vị phong chủ. Chính là chọn hắn. Không biết rõ sư tỷ nghĩ như thế nào. Đi xem một chút nàng. Trước nàng là thấy sư tỷ âm thầm khóc tỉ tê quá. Bây giờ đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Đại khái còn phải thương tâm một trận. Ngao Long Vũ ngồi ở giao trì bên cạnh. Nàng lấy được tin tức. Cuối cùng cũng không thể chạy mất vận mệnh an bài. Thấp chân mày. Nhìn trên mặt đất. Nàng cũng không biết rõ mình đang nhìn cái gì. Càng không biết rõ tại sao phải bộ dạng phục tùng nhìn xuống đất. Có lẽ là bởi vì có chút sợ hãi đi. Hoặc giả cho phép là bởi vì tâm lý có chút tủi thân đi. Cuối cùng Ngao Long Vũ nhẹ nhàng bước. Trốn vào giao trì chung. Nàng lo lắng cho mình sẽ khóc lên. Thời gian quá rất nhanh. Côn Lôn tin nhảm truyền rất lâu. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Thậm chí có những người này đều muốn có phải hay không là chính mình. Chỉ là đối mặt thứ tin đồn nhảm này. Các phong không có cho ra cái gì câu trả lời. Phảng phất mặc cho những người này truyền. Thời gian qua 3 năm. Rốt cuộc không có người nào truyền. Bất quá thỉnh thoảng vẫn sẽ bị nhấc lên. Nghe nói không bao lâu nữa là có thể có câu trả lời truyền ra. Nhưng là loại này nghe nói 3 năm trước đây thì có. Bất quá đối với những thứ này, Giang Lan căn bản không biết rõ. Hôm nay hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. 3 năm này hắn ban ngày cơ bản đều tại nhìn trận pháp. Buổi tối mới đang tu luyện. Thỉnh thoảng quen thuộc cửu nghiêu chi lực. Thuận tiện thử cửu kiếp chi lực. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cửu kiếp chi lực một tia tiến triển cũng không có. Cửu nghiêu chi lực ngược lại là càng quen thuộc. Cũng so với trước kia mạnh hơn. Hắn mỗi ngày đều đang thay đổi cương. Tu luyện chưa bao giờ dừng lại. Sư phụ truyền đến tin tức. Để cho ta đi đệ ngũ phong tìm Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan nhận được tin tức. Hôm nay có thể đi học tập trận pháp. Hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi. 3 năm này cũng đều chuẩn bị chuyện này. Bảo đảm tự mình đi tới sẽ không vô lễ. Từ đó đắc tội Diệu Nguyệt sư thúc. Còn có thời gian 2 năm. Hy vọng đủ. Nghĩ như vậy, Giang Lan rời đi U Minh Động. Lần này đi ra ngoài hắn là mang theo thực vật đàn với U Dạ Hoa cùng đi ra ngoài. Là thời điểm phơi mặt trời. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.